Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 631, trong Tử Tiêu Cung. Ở Hồng Quân giảng đạo trước, Bố La Lâm sẽ không xuất thủ quá nhiều can thiệp hồng hoang vận mệnh đi hướng. Rốt cuộc nếu là sơ ý một chút thay đổi quá nhiều, dẫn đến Hồng Quân vô pháp thành thánh. Ngộ không ra trảm tam thi pháp môn, như vậy hắn liền muốn khóc không ra nước mắt rồi. Thời gian trôi qua, thế giới hồng hoang tam tộc tranh bá cũng đến hung hiểm nhất bước ngoặt. Cuối cùng, Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Tổ Lân xuất lĩnh tam tộc bạo phát trận chiến cuối cùng. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, tam tộc đều là nguyên khí đại thương, tổn thất nặng nề. Toàn bộ hồng hoang đại địa cũng là tàn tạ khắp nơi. Sinh linh đồ thán, ở thiên đạo dẫn dắt bên dưới, tam tộc đều là nhìn thấy chính mình gặp dưới tội nghiệt. Tổ Long tự cảm sát phạt quá sâu, cho Long tộc mang đến vô biên nghiệp lực, bởi vậy tự nguyện tiến vào trong hồng hoang hải nhãn, lấy thân thể đi lấp chán, làm tốt Long tộc tích góp công đức. Phòng ngừa chưa tới thiên địa sát kiếp giáng lâm, cho Long tộc mang đến diệt tộc đại họa. Đồng dạng, Nguyên Phượng cũng là làm ra đồng dạng quyết định, đem thân thể điền vào trong Nam Cực Hỏa Sơn, vì bộ tộc Phượng Hoàng thu được công đức lực lượng, giảm bớt sát nghiệt, mà Kỳ Lân bộ tộc cũng là từ đây ẩn cư, bắt đầu không màng thế sự, không dính nhân quả. Đến đây, tam tộc tranh bá kết thúc. Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng, Kỳ Lân bộ tộc đều là rơi vào suy nhược bên trong. Đại La Kim Tiên cấp chiến lực hầu như đều là héo tàn hầu như không còn. Chỉ còn dư lại một hai tôn thái ất Kim Tiên. Thực lực tổn thất lớn bên dưới. Long tộc lui khỏi vị trí đến tứ hải bên trong. Không còn bước lên lục địa cùng bầu trời. Bộ tộc Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân bộ tộc cũng là không gì sánh được biết điều. Hầu như lánh đời không ra, Long Hán sơ kiếp kết thúc. Trong quá trình này, Bố La Lâm cũng không có ra tay tiến hành tí ti can thiệp. Bởi vì ở Hồng Quân giảng đạo trước, hắn không muốn bởi tự mình ra tay dẫn đến bất luận cái gì bất ngờ phát sinh. Ảnh hưởng thiên địa đại thế. Ngược lại chỉ cần Long tộc còn chưa tuyệt diệt, hắn liền bất cứ lúc nào có thể để cho bọn họ hưng thịnh lên. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn nếu là ra tay, hoàn toàn có thể quét ngang Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân bộ tộc. Đem Long tộc đẩy lên thiên địa cộng chủ địa vị đi. Ai cũng không cách nào ngăn cản, thiên đạo cũng không được. Rốt cuộc hắn thực lực hôm nay có thể nói ở thế giới hồng hoang tuyệt đối vô địch. Ngày xưa bàn cổ khai thiên tích địa, cũng bất quá là hỗn độn chúa tể cực hạn cảnh giới. Ở thành công mở ra hồng hoang cái này nửa tàn thần vương vũ trụ sau, miễn cưỡng nửa bước vượt cảnh thần vương lĩnh vực liền ngã xuống rồi. Sở dĩ, thế giới hồng hoang ý chí, cũng chính là thiên đạo. Nó cấp độ cũng bất quá là miễn cưỡng sánh ngang hỗn độn chúa tể mà thôi. Mà Bố La Lâm giờ khắc này khống chế thiên bi cùng chiến kiếm thần đồ, có thể nói hoàn toàn có thể trấn áp hồng hoang thiên đạo. Thậm chí chính là hỗn độn đại đạo, hắn đều chắc chắn có thể mang chi phá diệt. Nếu là trước Bố La Lâm không có tiến vào trường sinh giới, như vậy hồng hoang đối với hắn mà nói vẫn tính là một cái có chút tính khiêu chiến thế giới. Thế nhưng được thiên bi chiến kiếm sau, thế giới hồng hoang đã hoàn toàn đúng hắn không có bao nhiêu giá trị rồi. Như không phải vì tam thi chứng đạo chi thuật, có thể nói Bố La Lâm thậm chí đều sẽ không để cho chính mình một tôn chủ chiến phân thân tiến vào. Nơi này, Thái Ất Kim Tiên cũng bất quá là vũ trụ chi chủ cấp độ, Đại La Kim Tiên cũng là sánh ngang vũ trụ tối cường giả mà thôi. Cái gọi là thánh nhân, càng là trò cười. Bố La Lâm ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, lẳng lặng nhìn Long Hán sơ kiếp kết thúc, khóe miệng lộ ra cười nhạt. hồng hoang cảnh giới tu luyện cùng vũ trụ hải hệ thống tu luyện. Kỳ thực là có thể lẫn nhau đối chiếu. Bố La Lâm cũng sớm đã thăm dò trong đó quan hệ. Bây giờ, trong hồng hoang mạnh mẽ nhất Đại La Kim Tiên chiến lực, cùng trong biển vũ trụ chân thần cách biệt không có mấy. Mà Hồng Quân chờ giờ khắc này hầu như có thể nói tu vi của chuẩn thánh, cũng chính là ngày xưa thực lực của nguyên tổ mà thôi. Đạt đến cấp 10 cấp độ chân thần cực hạn, Đại La bên trên chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, sánh ngang hư không chân thần, sinh mệnh bản nguyên ký thác hỗn độn hư không, không còn bị nguyên sinh vũ trụ có hạn chế, chân chính siêu thoát. Bố La Lâm tự nói, trong con người có trào phúng, đáng tiếc, không có một người dựa vào chính mình tu luyện tới cảnh giới này, mà đều là lựa chọn trở thành cái gọi là thánh nhân. Liền Hồng Quân đều không ngoại lệ, thực sự là buồn cười. Sánh ngang chân thần Đại La Kim Tiên tiến thêm một bước. Đó chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, được xưng nguyên thần ký thác hư không. Bất tử bất diệt, cảnh giới này, đối ứng chính là trong biển vũ trụ hư không chân thần cảnh giới. Ở trong biển vũ trụ, phổ thông chân thần cấp cường giả, tuy rằng có thể mở ra vũ trụ loại nhỏ của tự mình, đem tự thân dấu ấn sinh mệnh ký thác ở trong vũ trụ loại nhỏ, thế nhưng cũng chỉ có thể tồn tại 3 cái luân hồi. Bởi vì vũ trụ loại nhỏ của bọn họ cũng không có triệt để thoát khỏi nguyên thủy vũ trụ khống chế. Mà vũ trụ chi chủ càng thảm hại hơn, dấu ấn sinh mệnh vẫn ký thác ở trong nguyên thủy vũ trụ. Theo nguyên thủy vũ trụ phá diệt sẽ ngã xuống, chỉ có thể sống một cái luân hồi thời đại, duy có trở thành hư không chân thần, đem tính mạng của chính mình dấu ấn thoát khỏi vũ trụ loại nhỏ. Mà là ký thác ở vũ trụ hải trong hư không vô tận. Như vậy, liền có thể triệt để siêu thoát đi ra ngoài. Bất luận nguyên thủy vũ trụ làm sao đại phá diệt, chỉ cần hỗn độn hư không vẫn còn, là có thể vĩnh hằng trường tồn. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cái gọi là nguyên thần ký thác hư không, cũng là đạo lý này. Ở trong thế giới hồng hoang sinh ra sinh linh, dấu ấn sinh mệnh của bọn họ toàn bộ đều là ký thác ở hồng hoang trong thiên địa. Một khi thiên địa đại kiếp nạn lên, bất cứ lúc nào cũng có thể ứng kiếp ngã xuống, coi như là Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nguyên thần của bọn họ đã siêu thoát rồi hồng hoang khống chế. Ký thác ở trong hỗn độn hư không, chỉ cần hỗn độn không phá diệt, dù cho thế giới hồng hoang hủy diệt rồi, bọn họ cũng sẽ không sao. Hồng Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, 7 cái này sinh linh được xưng thánh nhân, tuy rằng đều là lấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tự xưng. Thế nhưng trên thực tế, bọn họ căn bản là không tính là chân chính Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bởi vì bọn họ đều dựa vào hồng mông tử khí cùng với công đức sức mạnh thành tựu thánh nhân. Nói cách khác, bọn họ đều là được sự giúp đỡ của thiên đạo mới đạt đến cấp bậc kia. Nguyên thần của bọn họ tuy rằng ký thác ở trong hỗn độn hư không, thế nhưng là cùng thiên đạo có vô số liên hệ. Một khi có một ngày hồng hoang thiên đạo hủy diệt, như vậy bọn họ 7 cái thánh nhân đồng dạng sẽ ngã xuống. Còn chân chính dựa vào chính mình tu luyện thành liền Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, căn bản sẽ không có như vậy kiếp nạn. Thiên đạo hủy diệt cho bọn họ hào không quan hệ. Thật giống như Đông Đế cùng Tử Nguyệt này hai đại thánh địa thủy tổ, coi như là nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm ảnh hưởng. Bởi vậy, đối hồng hoang mấy cái kia thánh nhân, Bố La Lâm là trong lòng xem thường. Theo thời gian trôi đi, hồng hoang lịch sử đang tiếp tục diễn biến. Rất nhanh, Hồng Quân ở nắm giữ tạo hóa ngọc điệp cùng với hồng mông tử khí sau, thành công chứng đạo, trở thành trong thiên địa vị thánh nhân thứ nhất, thành tựu thánh nhân vị trí sau. Hồng Quân ở Tử Tiêu Cung bắt đầu giảng đạo. Nhất thời Tam Thanh, Đông Hoàng Đế Tuấn, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề chờ rất nhiều tiên thiên đại thần toàn bộ đều là đuổi tới. Sau đó cảnh tượng lại là mọi người ở trong Tử Tiêu Cung cướp giật thánh vị. Trong quá trình này, Bố La Lâm không có can thiệp, bởi vậy cùng trong nguyên tác đồng dạng, vẫn là những người kia đoạt được thành thánh tư cách. Ở sau đó trong năm tháng, Hồng Quân bắt đầu ở trong Tử Tiêu Cung giảng giải thiên địa đại đạo, hấp dẫn vô số hồng hoang cường giả trước đi. Chính vào hôm ấy, Hồng Quân đang ở Tử Tiêu Cung trên bồ đoàn giảng đạo, mà ở phía dưới, Tam Thanh chờ tất cả mọi người đều là nghe như mê như say. Thực sự là hoàn toàn là nói bậy. Đang lúc này, một đạo lời nói ở trong Tử Tiêu Cung vang lên, đầy dẫy chẳng đáng ngữ khí. Nhất thời, ở đây hết thảy cường giả tất cả giật mình, toàn bộ đều từ ngộ đạo trong trạng thái bị cắt đứt. Tỉnh lại, từng cái trên mặt lộ ra kinh nộ thần sắc. Hồng Quân thánh nhân giảng đạo, ai dám mở miệng quấy rối, lại vẫn dám quát lớn thánh nhân hoàn toàn là nói bậy. Đây là không muốn sống hay sao? Trong lúc nhất thời, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, cùng với Đông Hoàng Đế Tuấn, Trấn Nguyên Tử chờ một đám tiên thiên đại thần toàn bộ đều là tuần âm thanh nhìn sang. Muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào càng dám như thế ăn nói ngông cuồng. Tử Tiêu Cung trên đầu, Hồng Quân cũng dừng lại giảng đạo, tương tự trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn thành thánh người, có thể nói đã có thể hiểu rõ một tia quá khứ tương lai, nắm giữ thiên cơ, thế nhưng hiển nhiên trước mắt phát sinh tất cả có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chính mình thân là trong thiên địa vị thánh nhân thứ nhất, đang giảng đạo trong quá trình lại có thể có người sẽ đến đánh gãy hắn. Trong Tử Tiêu Cung, một bóng người chậm rãi đi tới, cả người mơ hồ có hào quang bảy màu ở hiện lên, tỏa ra một luồng khó lường khí tức, thình lình chính là Bố La Lâm. Nhìn thấy bóng dáng của Bố La Lâm, ở đây hết thảy cường giả đều là lộ ra nghi ngờ không thôi vẻ. Người này là ai? Vì sao chưa từng gặp? Tử Tiêu Cung trên đầu, nhìn thấy Bố La Lâm xuất hiện, Hồng Quân khẽ nhíu mày, sau đó trong lòng giải toán thiên cơ. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Làm sao có khả năng? Ta càng là không nhìn thấy quan với người này tất cả. Hắn là thánh nhân, bị thiên địa đại đạo tán thành, có thể dò xét thiên cơ, biết được tất cả quá khứ tương lai. Trong hồng hoang không có cái gì là hắn vô pháp tính ra. Thế nhưng hiện tại, Hồng Quân nhưng là khiếp sợ phát hiện, chính mình dĩ nhiên vô pháp ở thiên địa đại đạo bên trong tìm tới người này dấu vết. Đối phương phảng phất siêu thoát ở thiên địa chi ngoại, không ở thiên cơ vận hành bên trong, không có dấu vết mà tìm kiếm, quá khứ tương lai đều không có thân ảnh. Pháp ngoại người, này, Hồng Quân giờ khắc này chấn động trong lòng, một đôi con mắt nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm. Xin hỏi vị đạo hữu này là thần thánh phương nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, nhìn Bố La Lâm, thần sắc hơi trầm xuống. Khí tức của Bố La Lâm quá mức thần bí, mọi người tại đây vẫn không có cái nào có thể nhìn thấu hắn căn nguyên. Bởi vậy mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn, thái độ cũng khá là cẩn thận, bằng không đổi thành những người khác, đem hắn từ ngộ đạo bên trong thức tỉnh, cũng sớm đã ra tay để nhiều mặt thân thành cho rồi. Muốn biết lai lịch của ta, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Bố La Lâm khẽ cười nói, đổi thành bàn cổ đến còn tạm được. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời giận dữ, trong lòng đồng thời chấn động. Người này khẩu khí thật là lớn. Vị đạo hữu này, nơi này nhưng là Tử Tiêu Cung, chính là Hồng Quân thánh nhân giảng đạo chi địa. Ngươi như vậy làm càn, liền không sợ thánh nhân hàng nộ sao? Một bên, Chuẩn Đề lạnh lùng nói, ngươi vừa mới dĩ nhiên nói thánh nhân giảng đạo là hoàn toàn là nói bậy. Quả thực là ngông cuồng, đáng chém. Nhất thời,